Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110. Cầu sinh dục vọng rất mạnh Perona. Phù phù, một tiếng, Perona rơi xuống nước, Perona mộng bức. Cái kia hỗn đản, thật muốn giết ta sao? Nhỏ Robin nhìn xem rơi xuống nước Perona rất là lo lắng. Sử dụng năng lực liền muốn cứu người, lại bị Adop ngăn lại. Lão công, người sẽ không thật muốn giết Nana à? Gặp Adop ngăn lại hành động của mình, nhỏ Robin rất là lo lắng. Nàng cũng là trái ác quỷ năng lực giả, tự nhiên minh bạch rơi vào trong nước biển trái ác quỷ năng lực giả sẽ có cỡ nào thống khổ cùng bất lực. Chỉ cần không ai cứu viện, như vậy Perona liền sẽ chậm rãi chìm vào trong biển, ngạt thở mà chết. Cái loại cảm giác này thật là đau đến không muốn sống, cơ hồ cùng cực hình không khác. Đúng vậy a, không nghe lời tiểu nha đầu, giữ lại làm cái gì? Adop nói nghiêm túc, ta nhưng không có tìm cho mình một cái công chúa nuôi ý nghĩ. Nếu không phải là bởi vì quan hệ của ngươi, ta mới sẽ không thu lưu tiểu nha đầu này đâu. Thế nhưng là, không có gì thế nhưng. Adop nhìn xem trên mặt biển liều mạng đập thình thịch Perona, đối với nhỏ Robin nói ra, hiện tại là nàng cơ hội cuối cùng, nếu là có thể hối cải lời nói, xem ở trên mặt của ngươi, ta sẽ tha cho nàng một lần cuối cùng, nếu là nha đầu này không rút ra giáo huấn lời nói, vậy liền chết tại mảnh này trên đại dương bao la đi. Dù sao, đại hải tặc thời đại, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người chết trên biển cả. Nhiều nàng một cái không nhiều. Cứu mạng, cứu mạng. Perona hai tay không ngừng vuốt mặt nước, hô to cứu mạng. Nhưng rất đáng tiếc, vùng biển này mắt trần có thể thấy, chỉ có Adop cái này một chiếc thuyền, mà người trên thuyền tải không có Adop mệnh lệnh dưới, là không thể nào sẽ ra tay cứu người. Thậm chí các nàng còn ước gì Perona đi chết đâu. Dù sao Adop ghế nhưng là chủ nhân của các nàng, là các nàng trong suy nghĩ chúa cứu thế à. Chính mình chúa cứu thế bị một tiểu nha đầu mắng thành biến thái cầm thú, cái này có thể nhẫn sao? Không thể. Cho nên đại bộ phận thuyền viên nhìn xem ở trong nước biển không ngừng đập thình thịch Perona, chẳng những không có đồng tình tâm, ngược lại còn tại trong lòng vỗ tay đâu. Đi chết đi, xú nha đầu. Đây chính là đại bộ phận thuyền viên chân thực trong lòng khắc hòa. Nico, Nico, cứu ta, ta muốn không được. Perona ở trong nước biển không ngừng giãy giụa lấy, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được chính mình một chút xíu bị biển cả thôn phệ. Ăn trái ác quỷ sinh vật sẽ bị biển cả chỗ chán ghét mà vứt bỏ, toàn thân bất lực. Hiện tại Perona chính là lại dùng sinh mệnh kêu cứu, nàng chỉ sợ cũng minh bạch trước mắt chiếc thuyền lớn này bên trên chỉ có nhỏ Robin mới có thể cứu nàng. Bởi vậy nàng hướng phía nhỏ Robin chỗ phương vị liều mạng vươn tay, muốn bắt lấy viên này cây cỏ cứu mạng. Nhỏ Robin lòng có không đành lòng, dù sao đây là nàng 10 năm qua duy nhất hảo bằng hữu, bởi vậy không cách nào làm cho nàng tại đối mặt những người khác ý chí sắt đá, không khỏi lần nữa nhìn về phía Adop. Adop cũng là lắc đầu, như thế vẫn chưa đủ, tiểu nha đầu này căn bản cũng không có nhận lầm trạng thái. Nếu là ngươi mỗi một lần đô hộ lấy nàng, thật để nàng cho chúng ta rước lấy họa lớn ngập trời làm sao bây giờ? Adop lời nói cũng không phải không có đạo lý. Nhỏ Robin trầm mặc, dù là lấy bọn hắn thực lực, tại thế giới này cũng là thuộc về thượng tầng, nhưng còn không phải đứng đầu nhất, mà Perona tính cách cũng đích thật là có chút vấn đề. Công chúa bệnh, hết thảy lấy bản thân làm trung tâm, đây là thật không tốt quen thuộc, bởi vì Perona chỉ có công chúa bệnh, không có công chúa mệnh a. Nếu là nàng là thiên long nhân lời nói, vậy liền không thành vấn đề, bởi vì là Thiên Long Nhân liền thật là công chúa. Thật công chúa tự nhiên là không tồn tại công chúa bệnh vấn đề này. Cuồng vọng ngạo mạn một ít cũng có thể xưng là đương nhiên. Dù sao, chính phủ thế giới 800 năm đến cũng liền lắp vì cái này cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa làm. Qua một lần Thiên Long Nhân, Nico, ủng ục ục, Perona miệng bị hung hăng rót vào một ngụm nước biển. Mặn nàng trực tiếp nôn. Nico, cứu ta, ta sai rồi, ta biết sai, không dùng. Nhỏ Robin cắn răng quay lưng lại, không nhìn tới Perona cái kia bất lực ánh mắt, nhưng trong lòng tại cổ vũ ủng hộ. Nana, chịu đựng a, còn có, cùng ta nói ngươi sai có làm được cái gì? Ngươi cùng lão công nói a. Lại uống vào mấy ngụm nước biển, trên mặt biển chim chim nổi nổi. Perona cảm giác ý thức của mình sắp không chịu nổi. Rốt cuộc, hướng Adop mở miệng. Xấu, chủ nhân, ta sai rồi, van cầu ngươi cứu ta lên đi. Ta thề, ủng ục ục, ta thề, ta về sau nhất định nghe ngươi. Ủng ục ục, ngươi để cho ngươi cắn ta tuyệt đối không vảnh lên cái mông. Ủng ục ục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.